Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362. Gia hình thiên. Thông gia, đầu nhập thiên cung. Nạp Lan Yên Nhiên còn không nói gì, một bên Yêu Nguyệt liền như là mèo bị giẫm đuôi meo. Nháy mắt xù lông, Nạp Lan kiệt thế nhưng là Già Mã Đế quốc người. Chu thần có thể nào như thế không theo lẽ thường ra bài? Lại dám tại đế quốc công chúa trước mặt nảy ra đế quốc góc tường. Có còn vương pháp hay không? Còn có hay không pháp luật? Nhìn xem Yêu Nguyệt tức giận bộ dáng, Chu thần sắc mặt không thay đổi. Căn bản đối với nàng không hề cố kỵ, chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Yên Nhiên. Lạnh lùng nói, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, điều kiện của ta chính là như thế. Các ngươi Nạp Lan gia tộc nếu là đáp ứng, ta liền có thể cứu chữa Nạp Lan kiệt. Dứt lời, Chu thần chậm rãi đi ra khỏi đại sảnh, cũng không quay đầu lại ly khai. Thiên cung đế đô phân bộ, trước mắt liền thiết lập tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Mỗi ngày có thật nhiều thiên cung bên trong sự vụ, còn cần hắn đến đánh nhịp đâu. Một mực đi theo Chu thần bên người làm người hầu Hải Ba Đông, thì đảo tròn mắt, lập tức hướng phía ngây người Nạp Lan Yên Nhiên thản nhiên nói. Cô gái nhỏ, ngươi trở về cùng Nạp Lan kiệt lão già kia nói một tiếng. Nếu như hắn nghĩ thông suốt nguyện ý đầu nhập thiên cung, liền đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thông báo một tiếng. Lời còn chưa dứt, Hải Ba Đông một cái lắc mình, liền biến mất không thấy. Nghe được trước mắt cái này áo lam lão đầu lời nói, Yêu Nguyệt sắc mặt tái mét, lẩm bẩm nói, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã đầu nhập thiên cung sao? Ngoặc kép, ở vào thành trung tâm trong hoàng cung, một mảnh u tĩnh tử trúc lâm bên trong, mấy đạo nhân ảnh im lặng đứng thẳng. Đứng phía trước nhất là một tên thân mang ma bào lão giả. Lão giả mặt mũi nhăn nheo, giờ phút này cái kia Trương tổng là không hề bận tâm giống như già nua khuôn mặt, lại là tràn ngập lấy một chữ, đó chính là sầu. Lão giả này tên là Gia Hình Thiên, chính là gia mã trong hoàng thất bối phận tối cao, thực lực mạnh nhất hoàng thất thủ hộ giả, thực lực cao tới 8-9 tinh đỉnh phong đấu hoàng. Thái gia gia, vừa rồi Mễ Thiết Nhĩ đại sư cùng Yêu Nguyệt từ luyện dược sư công hội bên trong tin tức truyền đến, ngài thấy thế nào? Tại ma bào sau lưng lão giả, một tên dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp trong mơ hồ ngậm lấy một chút uy nghiêm màu tím cẩm bào nữ tử, rốt cục nhịn không được nói, từ đỉnh đầu nàng mang theo cái kia tượng trưng cho thân phận tím kim phượng quan đến xem, tựa hồ địa vị cực kỳ không thấp. Ai, yêu giả, ngươi cảm thấy cái này thiên cung thực lực như thế nào? Ma bào lão giả thở dài một cái, nói, rất mạnh. Nữ tử có chút chán nản nói, vị này đầu đội tím kim phượng quan cao gầy thanh lệ nữ tử, rõ ràng là hoàng thất đại công chúa. Yêu giả, đúng vậy a, rất mạnh, so Vân Lam Tông còn mạnh hơn. Gia Hình Thiên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, thái gia gia đã rất già, lại có vài chục năm, có lẽ liền muốn giống Vân Sơn cái kia lão tạp mau một dạng quy thiên. Mà U Hải giao thú lại bị thương thật nặng, một thân ma thú cấp 6 thực lực căn bản không phát huy ra bao nhiêu. Già Mã Đế quốc, chẳng biết còn có thể chống bao lâu. Hiện tại cũng không phải ngày than thở thời điểm. Nghe nói, Gia Hình Thiên bi quan, thân là hoàng thất người thừa kế kế tiếp Yêu giả, lại là nhíu lại lông mày, có chút lo nghĩ mà nói, dựa theo bọn hắn truyền về tin tức, Chu thần đã triệt để nắm trong tay Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, còn tại mượn lạc độc sự tình lôi kéo Nạp Lan gia tộc. Mấu chốt nhất là pháp mã thân là luyện dược sư công hội chấp trưởng già, lại là Chu thần sư huynh, thiên cung cử động bao hàm quá lớn dã tâm, ta lo lắng ngày sau ta hoàng thất sợ rằng sẽ bị điên che. đối mặt lấy yêu dạ sắc bén ngôn từ, gia hình thiên lại là một trận trầm mặc. Thiên cung thực lực cùng lực ảnh hưởng đã đem cái này năm hơn trăm tuổi lão nhân ép tới không thở nổi. Ai, đi một bước nhìn một bước đi. Trầm mặc thật lâu, gia hình thiên vẫn là khẽ thở dài một hơi, phất phất tay, sắc mặt âm tình bất định nhìn qua bầu trời xa xăm. Nhìn đến gia lão thời khắc như thế này còn lộ ra không quả quyết, yêu dạ sáng tỏ trong mắt phượng cũng là hiện lên một chút không làm sao cùng thất vọng. Nàng dứt khoát tăng thêm đem mãnh liệu nói, theo chúng ta xếp vào tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ám tử hồi báo. Băng Hoàng Hải Ba Đông đã trở về, độn bỗng nhiên âm thanh, yêu dạ tiếp tục nói, mà lại, theo truyền về tin tức xưng, băng hoàng thực lực, rất có thể đã ở đằng kia thiên cung cung chủ Chu Thần trợ giúp dưới. Đạt đến đấu tông cấp bậc, đấu tông, gia hình thiên bỗng nhiên quay người, quá sợ hãi mà nói, ngươi xác định, không dám xác định, nhưng vô cùng có khả năng. Yêu dạ ngưng chọc lấy thần sắc nói, mà lại sớm có tin đồn, thiên cung bên trong đấu tông cường giả, không ngừng một vị, nghe nói lời ấy, gia hình thiên như bị sét đánh, hắn đột nhiên cảm giác chính mình giống như cùng thế giới này tách rời, từng có lúc, đấu tông đối với tại bọn hắn cái kia một đời người đến nói, là thần bí, là con đường điểm cuối cùng. Sơn phong cuối cùng là không thể đạt tới đến mộng. Nhưng bây giờ, hắn thân chắt gái nói cho hắn, một cái xuất hiện thời gian bất quá hơn một năm tân sinh thế lực, thế mà khả năng có không ngừng một vị đấu tông. Đây quả thật là đánh nát hắn thế giới quan. Nhìn xem ngây người thái gia gia, yêu dạ trong lòng không hiểu hiện lên một tia chua xót. Lập tức đôi mắt bên trong lại để lộ ra một vệt kiên nghị. Thái gia gia, chúng ta không có thể đợi, chờ đợi thêm nữa, gia mã hoàng thất liền thật lại biến thành chiên bản bên trên một miếng thịt. Mặc người chém giết, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi liên hợp Vân Lam Tông, cùng một chỗ chống lại thiên cung? Gia hình thiên bất đắc dĩ nói, Vân Lam Tông tự thân khó đảm bảo, cùng bọn hắn liên hợp chỉ có một con đường chết. Yêu dạ lắc đầu, lập tức có chút khó mà mở miệng mà nói, ta cảm thấy, thông gia mới là thượng sách. Thông gia, gia hình thiên sững sờ nói, không sai, thông gia, yêu dạ cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng giải thích nói, gia mã hoàn thất truyền đến thế hệ này, chỉ có ta cùng yêu nguyệt hai tên nữ tử, dù sao chúng ta cuối cùng là phải lấy chồng. Ngược lại không như tuyển ra một cái, cùng thiên cung chi chủ thông gia, mà lại theo Mễ Thiết Nhĩ đại sư lời nói, thiên cung cung chủ Chu Thần, tựa hồ đối với yêu nguyệt rất chú ý, còn xin nhờ pháp mã tự mình dạy bảo yêu nguyệt thuật chế thuốc. Nếu là đem yêu nguyệt gả cho Chu Thần, cái kia đế quốc thế tất có thể bảo toàn, nghe nói yêu dạ. Gia hình thiên thần sắc đột nhiên trở nên xấu hổ đứng lên. Lúc nào, gia mã hoàng thất chỉ có thể dựa vào nữ tử đem đổi lấy sinh tồn. Trầm mặc một hồi, gia hình thiên đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là trong tiếng cười, có chút hết sức không làm sao. Thái gia gia, ngài không cần khó qua. Thân đại gia tộc, hôn nhân há có thể tự chủ. Yêu dạ nắm chặt gia hình thiên tay, hốc mắt đỏ lên, nhẹ giọng khuyên lơn, đây đã là kết quả tốt nhất, không phải sao? Lịch đế quốc thay mặt hoàng thất, một cái kia không phải bị cả tộc đều diệt. Mấy trăm năm trước tiền triều hoàng thất, không phải liền là bị ta gia mã gia tộc tiêu diệt. Tốt xấu, chúng ta gia mã gia tộc còn có thể may mắn còn sống sót. Yêu dạ xoa xoa nước mắt trên mặt, lại nói ra, huống chi cái kia Chu Thần, nghe nói tuổi còn trẻ chính là đấu vương cường giả người. Thế lực phía sau bối cảnh lại vô cùng khổng lồ, yêu nguyệt nếu là có thể gả cho hắn, cũng là một đời may mắn. Nếu là yêu nguyệt dở tính trẻ con không chịu gả,